Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 601, chỉ cần tiền mặt. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan phát ra hừ lạnh một tiếng. Khinh miệt nói, đánh ngươi làm sao vậy? Đánh ngươi đều xem như nhẹ. Ta còn muốn giết ngươi đây. Ngô Lập An đầu tiên là giật mình. Tiếp lấy ngoài mạnh trong yếu nói ra. Ngươi liền không sợ thiếu gia nhà ta. Thiếu gia của ngươi tính là thứ gì? Có cái gì đáng giá ta sợ? Lâm Hoan bĩu môi khinh thường. Tiếp lấy nói ra, đừng nói thiếu gia của ngươi. Coi như thiếu gia của ngươi lão tử tới. Lão tử cũng không sợ. Liên tiếp ba cái lão tử. Nói Ngô Lập An có một chút hôn mê. Sau một hồi khá lâu hắn mới hiểu được tới ý tứ của những lời này. Hiện tại hắn liền tức giận nói. Tiểu tạp, trùng chữ còn không có lối ra. Lâm Hoan liền một cái lắc mình đi vào Ngô Lập An trước mặt. Tiếp lấy như thiểm điện vung ra một bàn tay. Ba một tiếng vang giòn qua đi. Ngô Lập An cả người liền bay ngang ra ngoài. Thật nhanh, vừa rồi Lâm Hoan chạy theo thân được đánh ra một bàn tay cũng liền dùng không. Một giây, tại Thẩm Giai Di đám người trong ánh mắt, Lâm Hoan cả người đều biến thành một đạo tàn ảnh. Thẩm Giai Di có chút hâm mộ nỉ non nói, đây chính là truyền kỳ cường giả thực lực sao? Nàng năm nay đã 31 tuổi, trở thành võ đạo tông sư cường giả tối đỉnh cũng có thời gian 2 năm. Nhưng nàng lại một mực không cách nào đụng chạm đến truyền kỳ lĩnh vực cánh cửa. Hôm nay nhìn thấy truyền kỳ cấp cường giả Lâm Hoan xuất thủ. Lập tức dẫn tới nàng cảm xúc bành trướng. Bay tứ tung đi ra Ngô Lập An lập tức bụ mặt đứng người lên. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Hoan nói ra. Ngươi là truyền kỳ cường giả. Hắn là tông sư trung kỳ. Có thể làm cho hắn không có chút nào lực trở tay. Cũng chỉ có thể là truyền kỳ trở lên cường giả mới có thể làm được. Chỉ là, đối phương thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20. Làm sao có thể là truyền kỳ cường giả? Lâm Hoan nắm tay cắm vào túi quần. Chậm rãi đi đến trước mặt hắn hỏi. Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Ngô Lập An sắc mặt trắng bệch nói ra. Không, chẳng ra sao cả. Trước đó tại đối mặt thực lực cao hơn bản thân Thẩm Giai Di lúc. Hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, thậm chí liên tâm tình khẩn trương đều không có, bởi vì hắn biết mình phía sau có Ngô gia chỗ dựa. Thẩm Giai Di coi như lại tức giận cũng không thể lấy chính mình thế nào. Nhưng ở Lâm Hoan trước mặt, hắn cảm nhận được sợ hãi. Người trẻ tuổi này chính là một người điên, căn bản cũng không sợ Ngô gia trả thù, đè xuống trong lòng ý sợ hãi về sau. Ngô Lập An tiếp tục nói ra. Lâm Tông Chủ, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Chuyện này ta xác thực có làm chỗ không đúng. Nhưng thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Ta chỉ là đến đòi nợ mà thôi. Không cần thiết chém chém giết giết. Đúng không? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Trước tiên đem Lâm Hoan trấn an xuống dưới. Chờ hắn trở lại Ngô gia tìm đến viện binh. Lại thu thập Lâm Hoan không muộn. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Cười lạnh nói, vừa rồi ngươi còn nói nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Hiện tại ngươi tự biết nắm đấm không ta lớn, sở dĩ liền muốn cùng ta giảng đạo lý. Ngô Lập An sắc mặt trì trệ, cười khan nói, Lâm Tông Chủ, ngươi hiểu lầm, ta vẫn luôn tại cùng Thẩm tiểu thư giảng đạo lý. Chỉ cần Thẩm tiểu thư lần thiếu gia nhà ta 100 vạn trà. Ta không nói hai lời quay đầu liền đi. Như thế nào, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, Mạn Vị Đạo, ngươi xác định? Ngô Lập An ha ha cười một tiếng, gật đầu nói, xác định, mặc dù Lâm Hoan nhìn ăn mặc đều rất phổ thông, nhưng Ngô Lập An lại biết Lâm Hoan khẳng định rất có tiền. Lâm Hoan thế nhưng là vị thực sự truyền kỳ cường giả. Dạng này cường giả tùy tiện ra một lần tay liền có thể kiếm được 100 vạn thậm chí nhiều hơn. Chỉ là, Ngô Lập An mỉm cười, mở miệng nói ra, bất quá ta nhà thiếu gia nói. Hắn chỉ cần tiền mặt, cách khác trả khoản hắn một mực không chấp nhận. Ngô Thiên Minh cũng là nhân tinh, hắn cũng cân nhắc được Thẩm Giai Di chủ được tiền khả năng. Sở dĩ hắn mới tại Ngô Lập An xuất phát trước cố ý dặn dò một cái chỉ cần tiền mặt chuyện. Hiện tại loại này xã hội, ngoại trừ tham quan ô lại. Thế lực ngầm, ai sẽ trong nhà cất giữ nhiều tiền mặt như vậy? đến mức tùy thân mang theo 100 vạn tiền mặt người. Thì càng ít, chỉ ít Ngô Lập An cho rằng Lâm Hoan không có. Ngô Lập An đã làm tốt dự định, chỉ cần Lâm Hoan nói hắn không có nhiều tiền mặt như vậy. Hắn liền cáo từ rời đi, sau đó về Ngô gia tìm viện binh, Thẩm Giai Di, Diêu Đan chờ nữ đệ tử một hồi lâu hai mặt nhìn nhau. Đều cảm thấy Ngô Lập An nói rất hoang đường, tiền mặt cùng chuyển khoản khác nhau ở chỗ nào, không đều là tiền sao? Ngô Lập An nói như vậy chính là đang cố ý khó xử các nàng. Thẩm Giai Di vừa muốn mở miệng bác bỏ, Lâm Hoan liền nhíu mày nói ra, chỉ cần tiền mặt, có thể à ta cái này đi lấy cho ngươi. Nghe được câu này, Ngô Lập An sửng sốt, Thẩm Giai Di sửng sốt, Tiểu Tuyết, Tiểu Thất sửng sốt, những nữ đệ tử khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Đây chính là 100 vạn tiền mặt à, Lâm Hoan đi ra ngoài làm sao có thể mang nhiều như vậy tiền mặt. Hắn nên không phải nói đùa à, tất cả mọi người coi là Lâm Hoan đang nói láo. Bao quát đối với hắn tín nhiệm nhất Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất cũng không thấy đến Lâm Hoan thật có nhiều như vậy tiền mặt. Lâm Hoan biết bọn hắn không tin, hiện tại hắn chỉ lắc đầu cười một tiếng, chỉ vào Ngô Lập An nói ra, cho ta trung thực chờ ở tại đây. Nói xong hắn quay người đi trở về trước đó cho đi lý cái gian phòng kia phòng. Chỉ chốc lát, Lâm Hoan liền lôi kéo dương hành lý đi trở về. Ngô Lập An mấy thủy nguyệt thất mỹ khi nhìn đến cái kia dương hành lý sau chính là sững sờ. Tiếp lấy một cái cổ quái suy nghĩ từ trong lòng bọn họ hiển hiện mà lên. Cái kia trong dương hành lý phóng ra không phải là tràn đầy tiền mặt à. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khác, Lâm Hoan đối với Chu Thất Thất nói ra, Tiểu Thất, đến lần mở dương ra. Vâng, tông chủ, Chu Thất Thất ôm quyền sau. Hào hứng đi tới, ngồi xổm người xuống đem dương hành lý mở ra, tiếp lấy nàng liền bị đầy mắt màu đỏ cho choáng váng hai mắt. Thật là tràn đầy một cái dương 100 đồng tiền giấy a. Mà lại phía trên nhất một tầng tất cả đều là mới tinh. A, những người khác cũng nhìn thấy trong dương trưng bày chỉnh chỉnh tề tề tiền mặt. Hiện tại liền tất cả đều kinh hô thành tiếng. Lâm Hoan nhìn thoáng qua trợn mắt hốc mồm Ngô Lập An. Đùa cợt nói, nhìn thấy không, đây là 100 vạn, ngươi có muốn hay không đếm xem. Ngô Lập An nuốt nước miếng một cái, chát chát tiếng nói ra, không cần đếm kỹ, ta đại thể nhìn một chút là được. Nói đùa, hắn tới thời điểm lại không mang một ít tiền giấy máy. Dùng một đôi tay đếm xong 100 vạn phải bao lâu? Hiện tại hắn liền nhấc chân đi đến dương hành lý trước. Ngồi xổm người xuống mở ra những cái kia tiền mặt, xem xét phía dưới, sắc mặt của hắn lần nữa khẽ biến, bởi vì không chỉ có phía trên nhất tiền mặt là mới tinh. Dưới đáy cũng là mới tinh, toàn bộ đều là, cái này Lâm Hoan lai lịch gì, đi ra ngoài mang một cái dương tiền mặt thì cũng thôi đi. Cũng đều CMN là mới tiền giấy, người anh em này có ép buộc chứng A, ngay tại Ngô Lập An nhíu mày trầm tư thời điểm. Lâm Hoan hỏi, thế nào, tiền không có vấn đề à, Ngô Lập An đứng người lên. Sắc mặt khó coi nói ra, không có vấn đề, Lâm Hoan sắc mặt lạnh lẽo, phẫn nộ quát, không có vấn đề còn không mau cút đi, ngươi còn muốn ở lại đây ăn cơm hay sao? Tê dại chứng, bởi vì ngươi điểm ấy phá sự, ta đến bây giờ còn không ăn cơm chưa? Không cùng ngươi muốn tổn thất tinh thần phí thế là tốt rồi. Bị Lâm Hoan như thế răn dạy, Ngô Lập An là dám giận không dám nói. Hiện tại hắn liền muốn dẫn theo dương hành lý rời đi nơi đây. Đúng lúc này, Lâm Hoan đột nhiên nói ra, ta nói để ngươi lần cái dương cầm đi sao? Nghe vậy Ngô Lập An liền một cái lảo đảo, kém chút đứng không vững té ngã trên đất. Ngươi không mang theo như thế đùa nghịch người đi mà, ta không cần cái dương. Làm sao lần đây 100 vạn mang về a cách chương?